Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã tiếp tục tới tập 253 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ đã gửi cho Thi trên Zalo vào năm 2016 mà Thi đã làm sót câu chuyện của bạn rất là lâu. Hôm nay nhờ bạn nhắc lại cho Thi cho nên đó là Thi mới tìm ra được chuyện của bạn gửi. Và chính vì vậy á, thành ra là sau này các bạn có gửi chuyện về cho Thi á thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com giùm Thi, hoặc là gửi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm để Thi dễ kiếm và dễ kể lại những chuyện mà các bạn đã gửi về nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện mà bạn được ba với mẹ bạn kể lại cho bạn nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây khoảng gần 30 năm trước. Khi đó bạn chỉ mới hơn vài tuổi thôi các bạn, bạn không có nhớ. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì bạn đã hơn ba mươi mấy tuổi rồi. Và bạn cũng nói thêm rằng những người nào mà sống lâu ở quận 11 á, mà bây giờ hơn 40, 50 tuổi thì có thể là sẽ biết câu chuyện này. Tại vì khi mà chuyện xảy ra thì rất nổi tiếng các bạn, cho nên ai mà ở quận 11 mà ở lâu năm thì có thể là biết. Và do là ngày xưa gia đình bạn có một ngôi nhà trong hẻm 311 đường Minh Phụng, quận 11, thì khi đó là kế bên nhà bạn là có nhà của một bà. Bà này là người Việt nhưng mà gốc Hoa. Bà ta có hai đứa con trai các bạn, hai đứa này là hai đứa sinh đôi, nhưng có một đứa đã chết khi mới 5-6 tuổi là do bị bệnh, còn cái đứa kia thì nó vẫn phát triển khỏe mạnh bình thường tới lớn luôn. Thì bà này á, là làm nghề buôn bán đường đậu ở trong chợ xã Tây. Bà này có thuê một cái mặt bằng để mà bán ở trong chợ các bạn. Thì cho tới khi mà đứa con trai mà nó còn sống á, là nó 25 26 tuổi á, thì nếu mà tính á, thì cái đứa mất nếu mà nó còn sống thì nó cũng cỡ tuổi đó. Thì có một lần bà này nằm ngủ, bà ta đã nằm mơ thấy cái đứa con đã mất của mình về, nhưng khi nó về á, là nó không phải là thân hình của đứa trẻ đâu các bạn, mà nó cũng lớn như là cái người anh còn sống của mình, là cũng là 26 27 tuổi. Và khi nó về á, nó kêu, nó nói rằng á, là mẹ ơi, mẹ mẹ mẹ cưới vợ cho con đi. Và rất là nhiều lần sau nhiều ngày bà này đều nằm mơ thấy cùng một cái giấc mơ như vậy. Thì lúc đó bà giật mình thức dậy thì bà chỉ nghĩ đơn giản rằng á, là chắc là do bà làm việc nhiều quá rồi, nhiều khi cực khổ quá rồi, nhiều khi stress thì đâm ra là khi ngủ sẽ thấy bậy thấy bạ như vậy, chứ bà không có nghĩ gì hết các bạn. Nhưng mà cái chuyện như vậy nó cứ lặp đi lặp lại, là cứ hễ bà này nằm ngủ là sẽ thấy cái thằng con trai đó về, và mỗi lần về là nó đều đòi cưới vợ các bạn. Thì có một lần do là cái vía bà này cũng tức quá rồi, tại vì mỗi lần ngủ mà cứ thấy vậy á, giật mình thức dậy mệt dữ lắm, cho nên nó là khi mà vừa thấy đứa con trai này xong nó vừa nói một cái là mẹ ơi mẹ cưới vợ cho con đi, thì bà này mới bực và cự lại, mới hỏi rằng á, mày chết lâu lắm rồi mà bây giờ mày về mày đòi cưới vợ, cưới ai? Thì lúc đó là cái thằng này nó trả lời bà này rằng á, là mẹ ơi, con muốn cưới vợ cái cô này á, là cũng ở dưới đây với con nè mẹ. Cô này á, là cũng hả chết lâu lắm rồi, mà hai đứa con tìm hiểu nhau lâu, bây giờ con muốn cưới cổ. Thì khi mà đứa con trai bà này trả lời thì bà này coi như là nghe con mình nói, cho nên bà mới coi như là bà hỏi rằng, nhưng mà nó là con nhà ai, nhà nó ở đâu? Thì khi đó thằng con trai này mới nói rằng, mẹ biết nhà cô đó đó, nhà cô này á, là ngay cái chỗ nhà mà mẹ đang thuê để mà bán đồ trong chợ xã Tây đó mẹ. Cô này là con của cái người chủ nhà mẹ cho thuê đó mẹ. Thì khi mà đứa con trai này nói xong một cái rồi nó đi luôn các bạn, và nó biến mất. Và bà ta giật mình thức dậy thì bà rất là sợ, tại vì á, là nó trả lời rất là rõ ràng, nhưng mà cái chuyện gia đình người ta thì bà này cũng nào giờ không có nghe, cho nên nó là đâu có biết rằng cái người chủ nhà của mình là có đứa con gái nào mà chết khi còn nhỏ đâu. Mà cũng muốn hỏi dữ lắm nhưng mà lại sợ rằng nếu mà lỡ mà không có đó rồi hả, mà mình hỏi vô duyên như vậy thì người ta chửi mình rồi sao, mà bà ta cứ ậm ờ, nhiều khi muốn hỏi nhưng mà không dám hỏi các bạn. Nhưng mà cứ là đêm là nó cứ về nó đòi, đêm là nó cứ về nó đòi. Thì trong một lần á, là cái cô chủ nhà đi ra ngồi nói chuyện bà tám chơi với lại cái bà này, thì bà này mới buột miệng và ngập ngừng hỏi rằng chị à, tại vì tôi á, là tôi cũng có thằng con trai nó chết năm nó mới có 4 năm tuổi à, mà bây giờ á, là cứ đêm nào nó cũng về nó đòi cưới vợ, mà tôi hỏi nó đòi cưới ai thì nó nói rằng á, là nó đòi cưới con gái của chị, nó nói rằng á, là con của chị đã chết cũng hả là lâu lắm rồi, cũng do bệnh chết. Có không chị có đứa con nào mà đã mất không? Thì khi mà bà này vừa hỏi cái bà chủ nhà một cái thì giống như là cái bà chủ nhà vừa bắt được vàng á các bạn, bà cũng là ồ lên và bà nói với lại cái bà bán đậu đường này rằng trời chị ơi, tôi cũng không có dám hỏi chị nữa hả, coi như là lâu lắm rồi hả, bữa giờ nó cứ con gái tôi á nó cũng chết lâu lắm rồi, hồi đó nó bệnh nó chết mà bữa giờ nó cứ về nó đòi nó lấy chồng, mà nó cũng nói rằng á là nó đòi nó cưới con của chị, mà hả tôi thì tôi cũng không có dám hỏi chị nữa, sợ rằng á là chị sẽ chửi tôi vô duyên, mà bây giờ hên là chị nói ra, mà thôi bây giờ chắc là mình cũng phải là lo cho tụi nó chứ hả, tối nào tụi nó cũng về tụi nó kiếm mình vậy thì cũng không nên chị ơi. Thì lúc đó hai bà này cũng đã bàn tính với nhau và cũng có tổ chức một cái lễ cưới các bạn. Lễ cưới này có rước dâu đàng hoàng, rồi cũng có xích lô đưa và hai bà mẹ cầm hai cái bài vị của hai đứa con các bạn, đứa con trai đứa con gái, và bên nhà trai cũng hả là có sính lễ cho nhà gái là 4 chỉ vàng, cách đây mà gần 30 năm trước mà 4 chỉ vàng cũng lớn các bạn ha, và tổ chức cũng linh đình dữ lắm, cũng mời họ hàng hai bên. Rồi xong rồi sau khi tổ chức cái đám cưới này xong á, là hai bà mẹ này đã đưa hai cái bài vị của con mình lên chùa các bạn. Thì chuyện này á, là bạn được ba với mẹ bạn kể lại cho bạn nghe, mà bạn nói rằng á, là khi mà tổ chức đám cưới lớn dữ lắm, tại vì mời gia đình họ hàng dòng họ đồ đông dữ lắm và người ta cũng kéo tới rất là đông, tại vì đây là một cái đám cưới rất là đặc biệt khi mà cô dâu chú rể đều đã mất rất là lâu rồi mà về đòi cưới nhau như vậy các bạn. Thì Thi cũng không biết là chuyện này có thật hay không à, các bạn nào mà ở bên quận 11 thử hỏi ông bà cha mẹ mình thử xem coi là có biết câu chuyện này hay không nha các bạn. Và câu chuyện thứ hai bạn gửi cho Thi á, thì bạn kể rằng á, là chuyện cũng mới đây thôi à, cách đây cũng là gần 1 năm, hơn 1 năm trước rồi. Thì bạn là có một người chú, người chú này á, là con của ông bác của bạn, là cậu, đúng rồi cậu hay là nói chung là dòng họ bên mẹ bạn, nhưng mà Thi cũng không có rõ kêu vai vế làm sao các bạn, cho nên nó là cái ông bác này nè thì ổng đã mất rồi. Cái ông bác mà ba của cái người chú bạn kêu bằng chú, tuy rằng cái người này bằng tuổi bạn luôn nhưng mà bạn kêu theo vai vế là chú các bạn. Thì một lần đó bạn ngủ thì bạn nằm mơ bạn thấy cái ông bác đó về và nói với bạn rằng nó là con ơi, con nói với mẹ con á là thỉnh tượng Phật A Di Đà về thờ và đọc kinh A Di Đà đi để mà giúp chú con ơi. Thì khi mà bạn nằm mơ bạn nghe, bạn thấy cái ông chú đó mà xin lỗi, bạn thấy cái ông bác đó mà trong khi ông bác đó đã mất cách đây là đã mười mấy năm trước rồi. Thì lúc đó thì bạn cũng thắc mắc lắm. Khi bạn giật mình thức dậy bạn nhớ rất là rõ cái giấc mơ của mình, cho nên đó là bạn cũng có alo bạn kể cho mẹ bạn nghe. Thì lúc đó mẹ bạn cũng không có tin lắm các bạn, nhưng mà hả thì khoảng vài ngày sau á thì gia đình của bạn được thông báo rằng cái người chú là bạn kêu bằng chú á nhưng mà theo vai là em của mẹ bạn, thì cái người chú đó làm giáo viên các bạn và đang bị bệnh rất là nặng và đang nằm trong bệnh viện Đại học Y Dược. Thì khi mà mẹ của bạn nghe thì cũng là hết hồn, tại vì gia đình bà con lâu lâu thì cũng mới gặp nhau mà bây giờ á, là nghe người em bà con của mình bị bệnh như vậy thì thành ra là mẹ bạn cũng hết hồn và chạy đi để mà đi thăm người em này. Thì mẹ bạn với bạn là chạy vô bệnh viện Đại học Y Dược để mà thăm, thì khi thăm á, thấy là người người chú của bạn á, rất hóc hét, các bạn ốm yếu mà xanh xao dữ lắm nha. Mà khi hỏi bệnh gì thì chú lắc đầu yếu ớt trả lời rằng á, là bây giờ á, bác sĩ người ta cũng là xét nghiệm rồi, người ta cũng hả làm nội soi được hết rồi, nhưng mà không có biết rằng á, là bị bệnh gì nữa, mà bây giờ á, là cứ là giống như uống thuốc rồi vô nước biển cầm chừng vậy đó, chứ thật ra là không biết bệnh gì nhưng mà nghi ngờ là bị ung thư máu các bạn. Thì khi đó là mẹ bạn cũng có hỏi cái ngày giờ mà tự nhiên chú này phát bệnh, thì lúc đó mẹ bạn về và xem trong một cái cuốn sổ tiếng Hoa, và đêm đó mẹ bạn ngủ đã được cái người ba của cái chú này. Chú này là ba của chú đã mất rất là lâu rồi, là bạn kêu là ông bác đó, mất là mười mấy năm rồi. Chú ở với lại một người mẹ, mẹ của chú là bị giống như là bị liệt nửa người các bạn, nằm một chỗ, và chú được một cái người chú khác nuôi chú này khôn lớn cho ăn học rồi đi làm, mà bây giờ chú lại đổ bệnh như vậy. Thì đêm đó mẹ bạn ngủ là đã được cái người ba của chú này báo mộng rằng con ơi, nó đi làm về á, nó đi ngay cái giờ nó đi dạy về á, tại chú này làm giáo viên các bạn, nó đi dạy về và nó đã bị một con quỷ cục đầu là hả đi theo nó rồi, bây giờ hút máu nó, bây giờ cái người của nó cạn máu hết rồi con ơi, con làm ơn cứu con của chú giùm, của bác giùm thiệt tình, Thi xin lỗi nha, tại vì cái vai vế Thi không biết là xưng gọi làm sao hết trơn á, cho nên nó là nhiều khi nó lung tung về cái vai vế nha các bạn. Thì mẹ của bạn nằm mơ thấy như vậy, cho nên nó là mẹ bạn mới hiểu ra chắc là cái người hả chú của mình về và kêu rằng là thỉnh bức tượng về để mà cầu nguyện. Rồi lúc đó mẹ bạn cũng làm theo và hết hồn khi mà nằm mơ thấy cái giấc mơ rằng là cái người đó về báo mộng như vậy, rằng là cái người chú này của bạn đi dạy về và bị quỷ nó theo và nó hút máu dần dần các bạn. Thì nếu mà không có được tụng kinh, không được cứu thì sẽ có thể là sẽ mất. Thì lúc đó mẹ bạn sợ và cũng đã thỉnh một cái bức tượng nhỏ nhỏ về và thờ, và mỗi ngày đều đọc A Di Đà. Xong rồi là để một cái chai nước lên, và mẹ bạn đã coi như là đã đem những cái chai nước mà mình để trên bàn thờ đó đem vô bệnh viện cho chú này uống. Thì khi mà chú này uống cái nước này á, thì giống như là chú nói rằng là khi uống là cảm giác như là cái người rất là khỏe, mà nó sảng khoái, nó khỏe hơn lắm. Cho nên nó là mẹ bạn cũng rất là mừng. Và một hôm chú thông báo rằng là bác sĩ người ta chụp, người ta siêu âm hay là người ta làm cái gì đó mà người ta phát hiện rằng là trong người chú có khối u. Cho nên đó là người ta sẽ tiến hành mổ để mà cắt cái khối u này. Thì trước cái ngày mổ á, là mẹ bạn á là đã vô bệnh viện và cũng cầm theo cái chai nước và vẫy lên người chú. Thì mẹ bạn vừa vẫy và vừa nói rằng là xin với lại hả là phù hộ cho em tôi, để cho em tôi là được mau qua khỏi bệnh, tôi về là tôi sẽ cúng một mâm cơm cho. Và mẹ bạn vừa vẫy và vừa nói như vậy, vừa van vái như vậy, mà có nhiều lần là ba với mẹ của bạn vô bệnh viện mà thăm chú á các bạn, là đáng lẽ là chỉ cần gửi xe rồi xong rồi đi lên cái cầu thang ha, rồi bước vô thang máy là lên lầu thăm chú bạn thôi, mà nhiều khi là đi lạc xuống, mà coi như là đi lạc xuống cái hầm á các bạn, rồi không có tìm được cái đường ra mà cứ đi vậy đó. Thì đang đi tự nhiên nghe tiếng của cái ông bảo vệ kêu rằng là cô chú ơi, cô chú đi vô đó làm gì vậy, trong đó là để xe cứu thương mà. Thì khi mà nghe cái tiếng của anh bảo vệ đó kêu thì ba mẹ bạn mới sực tỉnh và mới hả là nhờ cái tiếng của cái anh bảo vệ đó mà mới chạy lên được trên lầu. Thì ba mẹ bạn rất là sợ, mà tại vì nhiều lần đi vô bệnh viện thăm á là hay bị như vậy, giống như là bị xui khiến không có cho vô thăm người chú của bạn đó các bạn. Thì bắt đầu là sau cái ca mổ thì chú của bạn cũng đỡ, và bác sĩ người ta nói rằng là lúc đầu thì nghi là do là bị ung thư máu, nhưng mà không phải, bị viêm phổi. Thành ra là người ta cho về, sau khi mổ xong người ta cho về và cho một cái sổ để mà đi ra phường á các bạn, để mà lấy thuốc miễn phí để mà uống theo bảo hiểm. Thì khi đó là mẹ bạn cũng mừng và đã quyết định đó là nấu một mâm cơm chay để mà ra bên nhà của chú này để cúng. Và bạn nhớ rằng đó là mỗi lần mà mẹ bạn ngồi mà tụng kinh niệm Phật để mà cầu nguyện cho chú, và mẹ cũng ăn chay luôn, thì mỗi lần như vậy thì bạn nhìn ra ngoài cửa nhà của bạn á, là bạn hay thấy có những cái bóng bay ngang các bạn lập lờ trước cửa nhà, thì bạn rất sợ và bạn đóng cửa lại luôn. Thì cái tới khi mà cúng á là cũng vậy các bạn, khi mà cúng á là bạn đã thấy rõ có một cái bóng đứng ngay chỗ cái mâm cơm và dòm vô cái mâm cơm vậy nè. Thì sau khi mà chú về nhà rồi á thì chuyện cũng là cứ nghĩ rằng chú đã khỏe, chỉ cần là uống thuốc thêm rồi á là cũng đỡ cái sức khỏe. Thành ra là mẹ bạn cũng lo làm ăn và cũng lâu lâu mới qua thăm, lâu lâu mới gọi điện một lần. Thì có một lần á là bạn mới là nhận được một cái tin nhắn của chú, và chú nhắn cho bạn rằng á là bây giờ chú đang bệnh nặng dữ lắm, chú đang nằm trong viện. Thì lúc đó bạn mới hết hồn, tại vì chú mình đã khỏe rồi, đã được về nhà rồi, là tại sao bây giờ lại bệnh nặng mà lại vô bệnh viện nữa. Thì bạn mới lật đật nói với mẹ. Thì mẹ với bạn này định là qua ngày hôm sau sẽ lên thăm chú để xem coi chú bị bệnh gì. Thì lúc đó hả là chưa kịp đi gì hết là đã được thông báo rằng chú đã mất rồi các bạn, vô bệnh viện. Nhưng mà bệnh viện nói rằng là hả virus nó tấn công sao đó mà chú mất. Và khi lên thăm á thì cái xác của chú này á là coi như là nó teo héo luôn. Nhiều các bạn thấy những cái người mà bị lao phổi, người ta đâu có mập đâu các bạn, rất là ốm o gầy mòn. Thì gia đình mới nghĩ rằng á là tại sao mà chú này lại không có lấy thuốc uống. Thì khi đó ha, lúc đó gia đình á mới đi ra ngoài cái chỗ mà cấp thuốc miễn phí ở ngoài phường, ngoài xã. Trên phường mình là hay có những cái chỗ trạm y tế các bạn mà cấp thuốc miễn phí cho những cái người mà đã mua bảo hiểm đó. Thì khi lên đó thì người ta mới đưa ra là cái sổ chú hả là không hề lấy thuốc. Không biết lý do gì sao mà chú không lấy thuốc các bạn, mà trong khi á là khi chữa bệnh nằm trong bệnh viện Đại học Y Dược này nè, là mỗi ngày khi mà chưa tìm được bệnh á là mỗi ngày tốn hết 6 triệu một ngày. Cho nên gia đình rất là lo lắng. Nhưng cho tới khi tìm được bệnh rồi, bác sĩ hả là cho xuất viện về nhà rồi, đưa cho cái sổ để mà lấy thuốc miễn phí uống rồi, thì cái chi phí nó rất là đỡ xuống. Mà không hiểu sao chú này á là lại không chịu đi lấy thuốc. Thuốc hoàn toàn trống trơn luôn, không có lấy một cái viên nào hết các bạn, mà để cho chết như vậy. Khi đưa vô bệnh viện người ta nói rằng virus nó tấn công là nó không có sống được các bạn. Thì khi đó là mẹ bạn nè suy nghĩ rằng là có thể rằng do cái con quỷ này nó xui khiến rồi hả là nó hút dần dần cái sinh khí rồi hút máu của chú, cho nên nó là không có cứu được và nó bắt chú đi. Thì chắc là do là cũng đã tới số rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ ba thì bạn kể rằng là vào năm bạn 10 tuổi á, thì rất là nhiều lần bạn nằm mơ, bạn thấy rằng là mình bị rơi xuống một cái hố, mà cái hố này màu xám các bạn, mà cái giấc mơ đó nó cứ liên tục đến nỗi mà bạn nhớ như in tới bây giờ, bạn vẫn còn nhớ luôn. Thì cho tới khi mà hả bạn nằm mơ thấy nhiều lần lắm, nhưng mà cho đến một thời gian là bạn nhớ rằng, tại vì lúc mà bạn 10 tuổi đó thì bạn cũng còn nhỏ, cũng mê hả là đi tắm mưa lắm, mỗi lần mà trời mưa là đều chạy ra tắm hết. Thì có một lần đó là bạn đang tắm, tự nhiên bạn nghe một cái rầm các bạn, và khi bạn xoay lại bởi cái tiếng rầm đó thì bạn thấy rằng ở cuối hẻm nhà mình á là tự nhiên á là trên trời thì màn mưa, mà tự nhiên bạn thấy có một cây đao mà các bạn coi trong mấy cái phim kiếm hiệp có dạng cây đao lớn đó, thì bạn thấy rõ có một cây đao nó bay lên trời, mà nó bay lên mà nó phát sáng, cái hào quang phát sáng rất là dữ, nó màu nó rất là đẹp. Thì lần đó bạn thấy, tới bây giờ bạn vẫn còn nhớ. Và sau lần đó bạn thấy cái đao đó thì bạn cũng không còn nằm mơ thấy cái giấc mơ mà mình bị rớt xuống cái hố màu xám đó, mà mỗi lần rớt xuống á là nó xoay khiến cho bạn giật mình thức dậy mà rất nhiều lần. Nhưng sau cái lần mà tắm mưa mà nhìn thấy cái đao đó thì bạn lại không thấy nữa. Thì cho tới năm bạn 20 tuổi thì trong một lần bạn ngủ, bạn đã trông thấy một người, và cái người này á, là một người phụ nữ các bạn, tóc tai thì bù xù, mà người cái người này rất là dơ, và đặc biệt rằng á, là một bên gương mặt của người này bị cháy mà xém đen hết trơn à. Thì bạn rất là sợ, tại vì khi thấy người này bạn sợ dữ lắm, và bạn hỏi rằng ai vậy, thì cái người đó chụp tay bạn và nói rằng á, là ta là chị của em kiếp trước, à, ta tìm em rất là lâu rồi mà bây giờ á, là ta mới tìm em được. Thì khi mà nói như vậy xong thì bạn cũng khó hiểu lắm, và bạn thấy rằng cái người này kéo tay mình đi tới một cái cửa rất là lớn các bạn, và khi cái cửa mở ra thì bạn thấy có một người phụ nữ mặc một cái bộ, một cái áo màu đỏ mà giống như trong mấy cái phim cổ trang á các bạn. Cái người phụ nữ này mặc cái đồ giống như vậy đó, mà mặc cái áo màu đỏ, và đang nằm trên một cái tấm ván, mà bốn cái góc ván á, là được bốn người đàn ông khiêng ra một cái sân rất là lớn, mà nhìn giống như là ai mà ngày xưa mà người ta hay tế sống người á các bạn. Thì bạn thấy rằng á, là sao mà giống như đang bị tế vậy đó, thì bạn mới xoay qua bạn hỏi cái người phụ nữ đó rằng ủa sao cái cô đó bị cái gì vậy, sao giống tế sống quá vậy. Thì cái người phụ nữ đó trả lời rằng á, là cô ta chính là em một kiếp trước, trong những kiếp trước là cô ta chính là em đó. Thì sau khi cái cô này trả lời như vậy xong rồi lại dẫn qua một cái cửa thứ hai, khi cái cửa này mở ra thì bạn thấy rằng nó là xung quanh bạn là biển không à, và có một con tàu, và trên cái con tàu đó có một người đàn ông các bạn. Người đàn ông này á, là râu tóc bờm sòm, mà khi bạn nhìn cái người đàn ông này á, thì cái người mà nói rằng là chị kiếp trước của bạn á, nói rằng á, đó là em của một kiếp trước nữa. Thì lúc đó bạn cố gắng bạn nhìn thử coi là ông này có giống cái gì, cái điểm nào mà trên gương mặt giống bạn hay không mà là bạn kiếp trước, thì bạn thấy rằng cái mắt của ổng á, đôi mắt của ổng rất là giống bạn các bạn. Thì cho tới cái cửa thứ ba, thì cái cửa này á, là bạn thấy có một đôi nam nữ mặc đồ giống như là đồ ở bên Trung Quốc mà thời xưa á các bạn, áo sẵn sườn xám đó. Thì bạn thấy rằng á, là hai cái người này đang nắm tay nhau và nhảy xuống cầu. Thì người chị kiếp trước của bạn cũng nói rằng á, đó là em ngày xưa đó, em là cái cô gái đang nhảy xuống cầu đó đó. Thì lúc đó bạn giật mình thức dậy, thì khi bạn giật mình bạn thấy lạ lắm, không biết tại sao mà mình lại mơ một cái giấc mơ kỳ cục như vậy, mà không lẽ mình coi phim hay là mình nghĩ bậy nghĩ bạ mà tự nhiên mình nằm mơ thấy kỳ vậy ta, trong khi mình thì cũng đâu có mê phim Hồng Kông hay coi phim cổ trang gì đâu, mà tại sao mình lại thấy một cái giấc mơ kỳ lạ vậy. Thì bạn cũng không biết rằng là nó có thật hay không các bạn, nhưng rõ ràng bạn đã thấy như vậy. Thì cho tới khi mà bạn ngoài 20 tuổi thì bạn có quen với lại một người đàn ông. Thì khi quen với người đàn ông này thì bạn chỉ nghe rằng là anh ta cũng là đi làm, chứ cũng không có nghe rằng anh này có vợ. Bạn không có biết các bạn, hoàn toàn là không biết rằng ảnh đã có vợ hay chưa. Nhưng mà khi mà bạn đưa anh này về nhà đó, đang ngồi nói chuyện với mẹ bạn này luôn, rất là bình thường, tự nhiên bạn giống như là người bị nhập vậy đó, con mắt bạn nhắm nghiền vậy nè, và bạn la hét rất là dữ. Bạn chỉ vô mặt cái người đàn ông đó và bạn nói rằng mày đi về đi, mày đi về đi, tao cấm mày quen với em tao, mày có vợ có con rồi mà tại sao mày gạt em tao, mày nói rằng là mày chưa có vợ có con để mày quen với em tao, mày đi về đi, tao cấm mày quen với em tao nghe. Mà bạn, cái thái độ của bạn dữ lắm các bạn, lúc đó cái gương mặt của bạn này là nó đỏ quét lên, mà người bạn rất là nóng. Thì thành ra khi mà mẹ bạn trông thấy bạn sao kỳ cục như vậy, cho nên nó là mẹ bạn mới giống như là ngoắc tay, tại vì lúc đó là bạn đang nhắm mắt vậy nè, chứ không phải là mở mắt đâu, nhưng mà bạn vẫn chỉ vô cái người đàn ông đó là bạn trai của bạn. Thì khi đó mẹ bạn mới ngoắc tay kêu cái anh này là đi ra đi, đi ra đi, sao mà nó dữ quá, kêu ra, kêu ra. Thì lúc đó mẹ bạn mới xoay lại rằng thôi nó về rồi, đừng có giận nha. Thì khi đó bạn lại trả lời mẹ mình rằng mặc dầu bạn không hề thấy nha các bạn, bạn đang nhắm mắt, bạn nói rằng là không có, nó đang đứng ở ngoài kia, nó đang đứng ngoài kia đó, kêu nó về đi, đuổi nó về đi, không có cho con My quen với nó. Tại vì hả nó có vợ có con rồi mà nó lừa gạt em tôi hả, là không có được, không có được quen. Thì lúc đó là mẹ bạn thấy rằng bạn hung dữ quá, cho nên nó là mẹ bạn đi ra ngoài đằng trước á, ngoài sân trước á, mẹ bạn kêu cái anh đó đi về đi, đừng có đứng đây. Thì khi mà cái anh đó đi về á, thì mẹ bạn nghi ngờ lắm. Tự nhiên khi mẹ bạn bước vô nhà thì mẹ bạn thấy bạn đang nằm ở trên cái vạt ở trước nhà đó các bạn, và nằm đó giống như là cái người mất đó các bạn, nằm mà chắp tay lên bụng vậy nè, và cái chân sát lên nhau. Và khi mà mẹ bạn dòm dòm liếc liếc thì mẹ bạn đi lên gác để mà quan sát coi bạn làm sao. Thì khi lên gác mẹ bạn nhìn xuống thấy rằng đó là bạn nằm như vậy y như cái người chết vậy đó, mà hai cái chân bạn run rất là run, run rất là mạnh. Thì khi đó mẹ bạn mới bước xuống và hỏi rằng đó là ai đang trong người con tôi vậy. Thì lúc đó bạn mới trả lời, mà vừa nhắm mắt vừa trả lời nha, nói rằng đó là ta là chị kiếp trước của nó, ta không phải là muốn phá muốn quậy gì nó đâu, nhưng mà tại vì ta thương em ta lắm cho nên nó là ta không có muốn em ta là quen cái người không có đàng hoàng. Cái thằng đó nó có vợ có con rồi nhưng mà hả, nó lừa đảo, nó muốn quen với lại em ta cho nên nó là ta không muốn vậy, đừng có quen với thằng đó, nó lừa đảo đó. Rồi hả, ta thương em ta lắm, ta không hại em ta đâu, luôn đi theo bảo vệ em ta. Và sau khi nói xong như vậy thì xuất ra các bạn, bạn này ngất xỉu và bạn không biết gì hết. Thì sau đó mẹ bạn mới kể lại cho bạn nghe rằng như vậy như vậy như vậy. Thì hả, là sau này khi mà bạn lấy chồng rồi đó các bạn, thì khi mà hai vợ chồng cưới nhau á, là hai vợ chồng ra riêng mướn một cái căn phòng trọ để mà ở. Thì chỗ này cũng khó lắm, bà chủ trọ nói rằng á, là mướn hai vợ chồng á, là ở hai vợ chồng thôi, cấm là không có được mà cho cái người thứ ba vô, nếu mà cho cái người thứ ba vô là không có cho ở nữa. Thì cũng có nhiều trường hợp, kể cả Thi đây, khi mà Thi cho thuê phòng trọ đó các bạn, cũng có nhiều người lúc đầu vô nói ở một người hai người nhưng sau đó lại lòi thêm người này người kia vô nữa. Thì Thi cũng hiểu được cái cảm giác của cái bà chủ nhà trọ này. Thì khi mà bà nói vậy thì bạn cũng ok, tại vì bạn thì chỉ có hai vợ chồng ở thôi. Thì trong một lần đó là vào buổi trưa, là lúc đó hai vợ chồng bạn đang ngồi ăn trưa các bạn, thì đang ngồi, hai chồng đang ngồi trong phòng ăn bình thường, thì cái bà chủ đi ngang thì bà dòm vô trong phòng, bà dòm vô trong phòng thì bà nhìn nhìn nhìn nhìn xong rồi bà đi. Bà đi thì tới chiều hôm đó khi mà bạn đi ra khỏi phòng á, thì đi ra ngoài đường á, thì bà này có gặp bạn và bà này hỏi rằng á, là sao lúc đầu á là nói á, là thuê hai vợ chồng thuê mà sao bây giờ á, là có ba người, hồi trưa này á, là tôi thấy có người ngồi ăn cơm nữa, ba người ngồi ăn cơm lận. Thì lúc đó bạn cãi, bạn nói trời ơi, cô nói gì kỳ vậy, con có ở có hai chồng làm gì có người thứ ba, cô nói kỳ vậy. Nhưng mà bà chủ nhà này vẫn cãi các bạn, bà nói rằng tôi rõ ràng tôi thấy hả là có một người ngồi chính giữa ăn cơm đây nè, tôi thấy rõ ràng nè, đừng có hả là chối tôi nha, không lẽ tôi hả ban ngày ban mặt á mà tôi hả nói gian làm gì. Thì khi đó bạn cũng hơi ớn ớn các bạn, và bạn suy nghĩ, bạn nói trời, vậy là thiệt tình là cái người này theo bạn rồi, cái người phụ nữ mà bạn đã thấy năm 20 tuổi theo mình, thôi chắc là thiệt là chị kiếp trước của mình thôi, bây giờ đó là chị. Thì khi đó bạn cũng là cầm điện thoại lên để mà gọi cho mẹ mình, thì mẹ bạn mới nói rằng thôi chắc là đi theo độ con đó, thôi con mua đồ với lại bánh trái với lại giấy tiền con cúng cho chị đi, chứ nào giờ cũng không có cúng. Thì lúc đó bạn cũng là mua mấy bộ đồ rồi cũng mua bánh trái và một ít tiền để cúng cho chị mình các bạn. Và khi bạn mua đồ á là bạn cũng nhìn kỹ lắm, tại vì mua đồ cho nữ thì cũng nhìn thấy nó bông hoa được nhiều. Và khi bạn cúng, bạn đốt cái bộ đồ mà bạn vừa nhìn lên một cái thì bạn thấy rõ ràng nha là cái người phụ nữ đó mặc cái bộ đồ mà bạn vừa mới đốt luôn, cái bông y chang luôn các bạn. Và cái người phụ nữ đó là trong cái làn khói bạn thấy cái người đó cũng là bị cháy xém một bên gương mặt, nó đen thui thùi lùi mà cái gương mặt rất vui các bạn. Thì lúc đó bạn cũng cảm giác như là mình cũng có một cái vong linh thương mình như vậy, theo bảo vệ mình như vậy, cho nên bạn cũng khoe với chồng bạn, bạn nói rằng đó là tao được, em được chị kiếp trước của em theo độ cho em. Thì khi đó chồng bạn không tin, tại vì nào giờ đó là chồng bạn nào giờ đâu có gặp ma cỏ gì đâu. Thành ra khi nghe bạn nói vậy thì chồng bạn cười mà theo kiểu mà cười lớn, nói rằng đó, trời bậy bạ, nếu mà thử mà cho anh gặp một lần đi anh mới tin. Thì ngay qua ngày hôm sau các bạn, là do là anh này đi làm đêm cho nên nó là anh này á, là đóng cửa và chuẩn bị đi ra ngoài cổng để mà đi làm đó, thì khi anh này bước ra tự nhiên thấy có một người phụ nữ, và cái người phụ nữ này đang ngồi gần với lại ngoài cổng nhưng mà ở trong cái khu nhà trọ nha, và người này đang ngồi cười anh, đang ngồi mà cười với anh các bạn, và Khi anh Trâm thấy cái bà này mà cái gương mặt bà rất ghê và anh này chạy vô phòng luôn, em ơi em trời ơi, anh mới thấy cái bà đó mặc cái bộ đồ bông em ơi, cái bộ đồ bông màu vàng mà cái mặt bà là cháy xém một bên vậy nè, mà tóc tai bù xù mà nhìn bà dơ lắm. Thì khi mà nghe chồng mình nói vậy cho nên nó là bạn biết rằng rồi, tại vì hôm qua ông nói rằng là ông không tin cho nên hôm nay mới cho ông thấy để tin đây nè. Tại vì khi thấy là cái cô này cười, thành ra là chắc là chọc ghẹo cái anh chồng bạn này các bạn. Thì sau này á là bạn cũng có khấn vái, bạn nói rằng á là chị làm ơn cho em biết tên, biết tuổi rõ ràng để mà em có thể là đưa chị lên chùa. Nhưng mà bạn đợi hoài thì lại không cho bạn biết các bạn, và sau đó bạn cũng quyết định khấn vái rằng thôi chị theo em lên chùa đi, lên chùa để nghe kinh Phật rồi để mau được siêu thoát. Thì từ khi mà bạn khấn vái xong rồi bạn đưa lên chùa, bạn gửi trong chùa đó, thì bắt đầu từ đó về sau cho tới bây giờ là bạn không còn nhìn thấy cái người phụ nữ đó nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba mà bạn đã gửi về cho Thi. Và một cái câu chuyện nhỏ nữa, bạn nói rằng đó là trong một lần bạn ngủ trưa thì bạn thấy có một người đàn ông và ông này nhìn rất là oai nghiêm các bạn, dẫn bạn đi, mà khi dẫn đi bạn nhìn lại bạn thấy rằng mình đang đứng giữa biển và cái ông này phất tay một cái á, là mấy con cá con tôm ở dưới biển á các bạn nó trồi lên, mà cái đầu nó thì là cá là tôm nha, nhưng cái mình nó thì lại là hả đứa con nít, cho nên nó là khi nó trồi lên thì bạn thấy rằng cái ông này cho cái đám cá tôm đó ăn, mà khi cái đám cá tôm này vừa ăn vừa nhìn bạn và cười nói rằng chị ơi cô hả cô đến thăm con đó hả, thì khi đó bạn cũng sợ lắm và bạn xoay qua bạn hỏi rằng đó là chuyện gì vậy, nhưng mà cái ông đó không trả lời. Và cuối cùng khi đưa bạn về đó, thì ông này trả lời rằng đó là ta là phán quan, ta muốn đưa con đi chơi một vòng vậy đó. Thì đó là một cái câu chuyện mà bạn nằm mơ thôi, thì chắc là do bạn cũng tưởng tượng nhiều quá cho nên đó là bạn thấy nằm mơ thấy như vậy các bạn. Và có nhiều lần lắm là khi bạn đang ngủ bạn nghe thì thào bên tai của mình đó là ba mày bệnh kìa, hoặc là mẹ mày bệnh kìa, mà mặc dầu ba mẹ của bạn là đi bán đâu có nhà đâu, mà khi mà ba mẹ bạn về đó là ba mẹ bạn bị bệnh thì các bạn, và bạn rất là thường xuyên nghe những cái tiếng nói bên tai của mình giống như cảnh báo trước với mình rằng ba mày bệnh kìa hoặc là mẹ mày bệnh kìa các bạn. Thì đó là những cái câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi. Bạn này nói rằng là ba mẹ bạn bán ở bên bên đâu bên quận 5 gì thì quên mất tiêu rồi, hôm nào á là thi qua thi ăn á thì mẹ của bạn sẽ kể cho bạn nghe những cái câu chuyện mà gia đình đã trải qua, tại vì á là bạn thì rất là thường xuyên thấy ma cho nên á là gia đình của bạn á nói rằng á là nếu mà thi mà có qua bên đó ăn á thì chỉ cần nói thi kể chuyện ma là gia đình bạn sẽ không có lấy tiền, rồi sẽ kể lại cho thi nghe những cái câu chuyện gia đình đã trải qua và kể lại cho Thi nghe về bạn, tại vì bạn này từ nhỏ tới lớn á, là thường xuyên nhìn thấy ma lắm các bạn. Thì đây là những câu chuyện của bạn nữ đã gửi cho Thi nha. Nếu bạn nghe câu chuyện của bạn thì bạn vào trong Facebook hoặc là trên YouTube của Thi, bạn bình luận xác nhận giùm Thi nha. Và hôm nay là Thi đã kể xong những câu chuyện của tập 253 rồi các bạn. Hẹn với các bạn ở tập 254, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi hơn nha. Và xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ bên gia đình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào. Chào.